cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 917, tìm kiếm tiểu muội muội. Đường Xương chính chuẩn bị cho Đường Quả Nhi giới thiệu trong tay hắn một cái tốt hạng mục, bỗng nhiên bị nàng đánh gãy. Cái gì là hạng mục? Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại trực tiếp điểm nói đi. Ca ca chuẩn bị mua một nhà phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh ngươi biết không? Quên đi, nhìn ngươi này ngơ ngác dáng vẻ, khẳng định là không biết. Phòng vẽ tranh chính là một công ty, bên trong có rất nhiều vẽ vời người. Ta dự định mua lại bọn họ, sau đó xin bọn họ đến cho chúng ta họa Doraemon cố sự. Doraemon ngươi biết chứ? Đường Quả Nhi vui vẻ nói. Doraemon ta biết. Đúng, ta định đem Doraemon cố sự họa đi ra. Ta cho ngươi biết đây, mục đích chính là muốn cùng ngươi kết phường, cùng đi ra tiền mua lại nhà này phòng vẽ tranh. Thế nào? Tương lai có thể kiếm tiền, ca ca sẽ không hố ngươi. Đường Quả Nhi nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Xương, luôn cảm giác đại vương chính là nghĩ hố nàng. Hố nàng tiền tiền, Đường Xương cho nàng miêu tả mở phòng vẽ tranh sán lạn tiền cảnh, cùng với tương lai làm sao hoạt động nhà này phòng vẽ tranh. Nhìn dáng dấp hắn xác thực hạ công phu, chỉ là đối một cái ôm búp bê vải đồng thời run chân tiểu hài tử rằng những này, luôn cảm giác là lạ. Có phải là tìm lộn đối tượng rồi? Tiểu nhân tinh nghe Đường Xương bla bla một đống lớn, ý nghĩ kỳ lạ nói có thể hay không nàng không dùng tiền cũng cùng Tiểu Xương kết phường. Gặp Đường Xương dùng xem thường ánh mắt nhìn nàng, Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói ca ca chính là muội muội. Đường Xương tức giận một tiếng cự tuyệt. Nghĩ hay lắm, nói trắng ra chính là nghĩ há mồm chờ sung dụng. Dựa vào bán manh đã nghĩ kiếm một bút. Trên đời không có khó làm chuyện làm ăn, nhưng cũng không có tốt như vậy làm chuyện làm ăn. Đường Xương tiếp tục cho tiểu nhân tinh giảng, thấy nàng cúi đầu dằn vặt búp bê vải, tức giận hỏi, ngươi có hay không đang nghe? Tiểu Xương, ta muốn ăn kem ly, ta phần trăm. Sao? Hì hì, Tiểu Xương, ngươi cho Luân gia mua kem ly ăn, Luân gia liền hợp bọn với ngươi. Đường Xương lập tức mang theo nàng đi mua một hộp kem ly, lo lắng nàng bị cảm lạnh, yêu cầu nàng nhất định phải đứng ở dưới mặt trời ăn, vừa ăn vừa tắm nắng, thực sự là hai đóa kỳ hoa. Đường Quả Nhi không biết làm cái gì vậy, nhưng đã có kem ly ăn, đứng ở dưới mặt trời liền đứng ở dưới mặt trời chứ. Hiện tại lại không phải mùa hè, dưới mặt trời ăn kem ly rất ấm áp hay. Ăn xong kem ly, Đường Quả Nhi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng kết phường. Hai, sớm biết đơn giản như vậy, Đường Xương liền không nói một đống kia nói, trực tiếp hoa 10 đồng tiền mua hộp kem ly, cái gì đều bớt đi. Đáp ứng rồi ha, người cũng không thể đổi ý, Đường Quả Nhi chưa hết thòm thèm nói. Tiểu Xương, ngươi lại xin Luân gia ăn một cái kem ly, Luân gia liền lại đáp ứng ngươi một lần, ngươi đi Đông Bắc chơi bùn đi. Cuối cùng, tiểu nhân tinh quyết định kết phường nhập cổ, hoa 10 vạn đồng tiền, thực sự là một khoản tiền lớn. Bất quá, Đường Quả Nhi căn bản không biết 10 vạn đồng tiền đến cùng là bao nhiêu tiền. Ngoài miệng nói một chút rất đơn giản a, lại không cần thật móc tiền ra, không một chút nào đau lòng. Nếu như thật làm cho nàng nhìn thấy 10 vạn đồng tiền chồng chất ở trên giường dáng vẻ, đem nàng cái mông đánh nở hoa cũng sẽ không đáp ứng cùng Tiểu Xương kết phường. Không gì khác, đau lòng mà thôi. Tiêu hết nhân sinh thứ một khoản tiền lớn, Đường Quả Nhi y nguyên nhẹ như mây gió. Kia 10 vạn khối còn không bằng trên tay nàng cái này bị liếm khô sạch kem ly hộp. 10 vạn đồng tiền nàng có thể hào không nháy mắt giao cho Đường Xương mở công ty. Một cái kem ly hộp lại không nỡ lòng bỏ vứt, nàng lưu luyến không rời nhìn, khả năng là xúc cảnh sinh tình, thừa dịp hộp còn mới tươi, tốt dư vị vừa nãy tư vị. Đường Xương, ném đi, Đường Quả Nhi cười ha hả nói. Tiểu Sương, kem ly ăn ngon thật, lẽ nào ngươi còn muốn đem hộp cũng ăn? Mất rồi, tốt xấu ngươi cũng là dòng dõi mấy trăm ngàn người, phải có điểm ra tức. Hai người ngồi ở một khối trên sân cỏ tắm nắng, vừa vặn có một cái công nhân bảo vệ môi trường người ở nhặt rác rưởi trải qua bên người, nghe được Đường Sương lời nói, kinh ngạc nhìn một chút Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi cũng cười hì hì nhìn về phía hắn, lễ phép nói, ra ra, cho ngươi, đem kem ly hộp phóng tới đối phương nhấc theo trong giỏ rác. Đối phương sau khi rời đi, Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói, tiểu muội muội, chúng ta đến xem tiểu muội muội. Cái gì tiểu muội muội? Đường Sương buồn bực hỏi. Đường Quả Nhi giải thích, hóa ra là năm trước cùng Tương Ninh tỷ cùng nhau ăn cơm lúc gặp phải cái kia tiểu muội muội. Gia gia của nàng cũng là công nhân bảo vệ môi trường người. Lúc đó nàng ở trên quảng trường bồi tiếp gia gia quét tước vệ sinh. Mãi cho đến sắp tới 2 giờ chiều còn không ăn cơm chưa? Sau đó lúc ăn Tết, Hoàng Tương Ninh cho Đường Quả Nhi mua 2 bộ quần áo mới. Đường Quả Nhi đưa một bộ cho đối phương. Ô, người nghĩ đến xem nàng. Đường Quả Nhi gật đầu, biểu thị nàng có tiền, phải cho tiểu muội muội mua xong ăn rất đẹp quần áo mới. Đường Sương không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mùa xuân đến, đến đổi theo mùa tiết quần áo thời điểm. Thế là Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đến thương trường cho tiểu muội muội mua một bộ xuân trang, kích thước lấy Đường Quả Nhi làm tiêu chuẩn. Đối phương cùng Đường Quả Nhi gần như cao, thế nhưng muốn gầy một điểm. Mua xong quần áo, lại mua một bọc lớn các loại ăn, đều là Đường Quả Nhi chính mình chọn, đều là nàng muốn ăn, dĩ nhiên là nàng muốn ăn. Như vậy nàng cảm thấy tiểu muội muội khẳng định cũng muốn ăn. Người biết nàng nhà ở đâu sao? Đường Sương hỏi, lần trước đưa quần áo là Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi đi. Đường Sương không đi, nhưng mà Đường Quả Nhi cũng không biết. Lần trước nàng cùng mụ mụ đi lúc là đi quảng trường, ở trên quảng trường chờ đợi tiểu muội muội. Sở dĩ lần này hai người cũng chỉ có thể tiếp tục đi lần trước quảng trường chờ đợi. Ở trên quảng trường quay một vòng, chưa thấy người, Đường Quả Nhi thất vọng đến cực điểm. Đường Sương liền dẫn nàng lái xe ở xung quanh quay một vòng. Đường Quả Nhi nằm ngoài cửa sổ xe một bên, xuyên thấu qua pha lê quan sát người ven đường, nghĩ từ trong đám người đến lúc trước tiểu muội muội. Không có đây. Tiểu Sương, tiểu muội muội không gặp sao? Đường Quả Nhi uể oải nói, không cần lo lắng, nhất định sẽ đến, chỉ là bọn hắn khả năng còn chưa tới lúc làm việc. Chúng ta ở đây vân vân. Hai người xuống xe, ở trên quảng trường khắp nơi chuyển động, không bao lâu không thể không trở lại trong xe, bởi vì thật nhiều người nhận ra bọn họ. Hai người tiếp tục ở trong xe đợi hơn nửa canh giờ. Trong lúc lái xe lại lần nữa đến chu vi quay một vòng, vẫn không có tìm tới người, tiểu muội muội ra ra cũng không có thấy, căn bản không có đến một mảnh này quét tước vệ sinh công nhân bảo vệ môi trường. Đường Sương suy nghĩ một chút, hỏi dò ven đường một cái bán tiệm bán báo, liên tục hỏi ba người mới hỏi, tiểu muội muội ra ra gần nhất cùng người đổi ban, không có làm việc. E sợ ngày hôm nay sẽ không tới, nếu không chúng ta đi về trước, qua mấy ngày lại đến. Đường Sương đem hỏi tình huống nói cho Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi nghe vậy vô cùng ủ rũ. Đường Sương thấy thế, liền nói kia lại tiếp tục chờ nửa giờ, nếu như nửa cái thời điểm bên trong vẫn chưa có người nào đến. Bọn họ liền trở về, lần sau lại đến, Đường Quả Nhi đáp ứng rồi. Nửa giờ sau, y nguyên không có chờ đến tiểu muội muội hoặc là gia gia của nàng. Cũng không có cái khác công nhân bảo vệ môi trường đến. Hai người chỉ có thể lái xe rời đi. Ngay vào lúc này, nhìn thấy một chiếc xe phun nước đứng ở ven đường. Đường Sương đỗ xe, ôm hy vọng cuối cùng hỏi dò. đối phương là cái người đàn ông trung niên, sắc mặt ngăm đen, ngươi nói chính là lão Lý chứ? Đường Sương, ta không biết hắn có phải là ngươi nói cái kia lão Lý. Nhưng một mảnh này vẫn là hắn ở quét tước. Đối phương nói, đó chính là lão Lý. Một mảnh này hắn phụ trách mười mấy năm rồi. Ngươi tìm lão Lý có chuyện gì không? Đối phương có chút cảnh giác. Đường Sương mở ra hào xe. Tìm một cái vốn không quen biết công nhân bảo vệ môi trường làm cái gì? Đường Sương cười nói, lão Lý có phải là có cái tiểu tôn nữ? Muội muội ta cùng nàng nhận thức. Nghĩ đến xem nàng, các nàng là bạn tốt. Đường Quả Nhi đúng lúc lộ ra khuôn mặt nhỏ bé. Hì hì hì hì, tương đương thúc thúc tốt tương đương. Đối phương nguyên bản cảnh giác biểu hiện chớp mắt tan rã. Cười ha hả hướng Đường Quả Nhi nói, tiểu muội muội ngươi cũng tốt. Sau đó nói với Đường Sương, hắn quả thật có cái tiểu tôn nữ, cũng xác thực ở đây quét tước vệ sinh. Bất quá gần nhất hắn bạn già sinh bệnh nằm viện, mấy ngày nay vẫn ở bệnh viện chăm sóc, không tới làm, sở dĩ ngươi là không chờ được đến hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.